Trùng sinh các chủ có bệnh. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai gã sai vặt cầm lấy chổi, bắt đầu quét dọn đình viện, tiếng kêu sàn sạt bắt đầu quanh quẩn trong mặc viên. Cố Lưu Tích thầm nghĩ Văn Mặc Huyền chắc đã dậy rồi, đang do dự có nên đi thăm nàng không, thì thấy Tử Tô bưng nước trà đi vào sân nhỏ. Thấy Cố Lưu Tích đang đứng gần đó, Tử Tô cất giọng thanh thúy. Cố cô nương dậy rồi à, vừa rồi chủ. Tiểu thư còn hỏi tới cô đó. Phát hiện mình thiếu chút nữa gọi Văn Mặc Huyền là chủ tử trước mặt người khác, nàng tranh thủ đổi giọng. Cố Lưu Tích cũng chỉ làm như không nghe thấy nàng lỡ miệng, nhẹ giọng hỏi. Vậy có thể phiền Tử Tô cô nương mang ta đi gặp tiểu thư nhà cô không? Tất nhiên là có thể. Tiểu thư tỉnh được một lúc rồi rồi, hẳn là đã rời giường. Cố Lưu Tích vừa nghe nàng nói, vừa đi theo nàng tới phòng của Văn Mặc Huyền. Lúc đến trước cửa, liền thấy Văn Mặc Huyền đang yên tĩnh ngồi bên bàn viết chữ. Sắc mặt nàng vẫn rất kém, nhưng tinh thần thoạt nhìn không tệ. Nàng cúi đầu, toàn bộ tinh thần đều đặt trên giấy viết. Bởi vì sức khỏe không tốt, tay phải nàng cầm bút cũng không vững, viết chữ cũng có hơi tốn sức. Nhưng những chữ khải trên trang giấy lại rất rõ ràng, đẹp mắt. Đoán chừng vì cố gắng viết chữ, trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, là một trong 5 loại chữ via của thư pháp Trung Quốc, gồm chữ triện, chữ lệ, chữ khải, chữ hành, chữ thảo. Trong đó, chữ khải, khải thư hay chính thư Trân Xu, là cải biên từ chữ lệ và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ 3. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay. Cố Lưu Tích nhìn nàng, chỉ cảm thấy dáng vẻ viết chữ của người này hết sức đẹp mắt, nhưng nhìn nàng có vẻ mệt, lại có chút đau lòng. Tử Tô không dám quấy rầy Văn Mặc Huyền, đi thẳng tới đặt trà lên bàn, lại báo rằng Cố Lưu Tích đã tới, rồi lui xuống. Cố Lưu Tích tiến lại, nói khẽ, sao mới sáng sớm mà đã chăm chỉ luyện chữ rồi? Văn Mặc Huyền để bút xuống, ngước mắt nhìn nàng. Cũng không phải là ta chăm chỉ, là bị người ta ép đó. Nghe giọng nàng như đang rất dầu dĩ, Cố Lưu Tích cười cười. Là ai hư hỏng, cả gan ép ngươi thế? Nếu để Nhược Quân đã nghe thấy, nàng chắc chắn cho ngươi ăn đủ. Nàng ngoác miệng, lại nhìn chằm chằm Cố Lưu Tích. Còn khó chịu không? Cố Lưu Tích sửng sốt giây lát, sau đó hiểu ra nàng đang hỏi thương thế của mình, trong lòng ấm áp không chịu được. Nhược Quân cô nương cho ít thuốc, hơn nữa cũng không nghiêm trọng lắm, đã không sao rồi. Văn Mặc Huyền không nói gì, khẽ gật đầu. Cố Lưu Tích nhìn trên mặt nàng lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, đi vào phòng trong tìm chiếc khăn lụa, đưa cho nàng. Luyện chữ cũng nên luyện vừa vừa thôi. Đã đổ mồ hôi khắp luôn rồi này. Văn Mặc Huyền nhận khăn lụa, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nàng, cũng không lau mồ hôi, mà là đưa tay nắm lấy tay phải của nàng. Bàn tay vẫn luôn lạnh lẽo của nàng ấy chạm vào tay Cố Lưu Tích, làm cho nàng nhịn không được giật mình một cái. Sau đó kịp phản ứng, trên tay nàng còn có dấu răng chưa xử lý, vội vàng muốn tránh đi, lại để mất cơ hội. Văn Mặc Huyền cố ý muốn kéo qua, thân thể nàng yếu, Cố Lưu Tích lại không dám dùng sức, đành phải để nàng nắm. Văn Mặc Huyền nắm được tay của nàng, thấy được dấu răng rất trong lòng bàn tay của nàng, da thịt đều hõm vào, xung quanh tím xanh một mảng. Bởi vì để cả đêm không xử lý, thoạt nhìn có chút dọa người, đủ thấy lúc ấy cắn mạnh đến cỡ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy Văn Mặc Huyền nhíu chặt lông mày, sắc mặt trắng thêm vài phần, Cố Lưu Tích vội vàng rụt tay về. Nàng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Nói đây là bị người khác không cẩn thận cắn trúng, hay nói là không đau, nhưng đoán chừng người này đã hiểu rõ trong lòng rồi. Văn Mặc Huyền lại không nói gì, đi thẳng qua một bên kéo sợi dây nhỏ, rồi nhìn tay Cố Lưu Tích nghiêm mặt nói. Ai lại hư hỏng thế này, cắn gì mà mạnh dữ vậy? Cố Lưu Tích, ai hư hỏng, không phải ngươi rõ ràng nhất sao? Nhìn xem nàng nghiêm trang học lại lời của mình, Cố Lưu Tích nhất thời dở khóc dở cười. Vốn nghĩ Văn Mặc Huyền giống như một ly trà xanh, hôm nay xem ra, người này rõ ràng là trẻ trôi nước, bên ngoài tuyết trắng mềm mại, bên trong bọc lấy đều là đồ xấu xa. Đợi Tử Tô đi tới, Văn Mặc Huyền mở miệng nói. Tử Tô tới chỗ Nhược Quân cầm ít kim sang dược về đây, tìm thêm vài mảnh vải trắng sạch sẽ nữa. Tử Tô khẩn trương quan sát Văn Mặc Huyền. Tiểu thư, người bị thương ở đâu sao? Cũng không phải ta, Cố cô nương để người ta cắn, muội mau đi đi. Tử Tô khó hiểu, ai lại đi cắn Cố cô nương? Nơi này ngoài chủ tử còn có người nào khác sao? Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tử Tô vẫn nghe lời mà đi. Cố Lưu Tích ở một bên lầm bầm. Cái gì gọi là để người ta cắn chứ? Văn Mặc Huyền kéo nàng ngồi xuống, nghe vậy nhíu mày. Vậy ý của ngươi là, không phải người cắn? Nàng tùy ý hỏi, ánh mắt lại híp híp. Cố Lưu Tích bất đắc dĩ, buồn cười nói. Là người cắn đó, còn là một cô nương rất đặc biệt, dấu răng cũng rất tinh xảo. Cố Lưu Tích nói, vẻ mặt đầy tán thưởng nhìn tay mình, làm Văn Mặc Huyền khẽ bật cười. Thấy nàng nở nụ cười, Cố Lưu Tích nhẹ nhàng thở ra, mà Tử Tô cũng đã mang đồ tới. Chỉ là ánh mắt nàng hơi kỳ lạ, Cố Lưu Tích cảm thấy, đó hình như là đồng cảm. Tử Tô vốn là định bôi thuốc cho Cố Lưu Tích, Văn Mặc Huyền lại nhận lấy rồi nói. Ta làm là được rồi, muội đi gọi đồ ăn sáng đi. Rồi đi hỏi thử xem Nhược Quân có muốn tới chỗ ta ăn luôn không? Tử Tô liếc mắt nhìn Cố Lưu Tích, thần sắc thản nhiên, đáp một tiếng, đi về phía tiểu viện của Tô Nhược Quân. Đưa tay tới đây, Cố Lưu Tích ngoan ngoãn vươn tay, Văn Mặc Huyền nhìn miệng vết thương, ánh mắt vẫn thoáng dao động, cẩn thận rắc thuốc bột lên, thỉnh thoảng nhìn phản ứng của Cố Lưu Tích. Đau không? Thật ra Cố Lưu Tích không giỏi nhịn đau, nhưng đối mặt với Văn Mặc Huyền, nàng vẫn cười nói như không có việc gì. Không đau, thuốc của Nhược Quân cô nương vẫn rất tốt. Làm sao lại không đau chứ, quả thực thốn mà. Cuối cùng nàng cũng hiểu ánh mắt kia của Tử Tô rồi, đau chết nàng. Nhìn nàng nói nghĩ một đằng nói một nẻo, Văn Mặc Huyền nhịn không được cúi đầu cười. Y thuật của Tô Nhược Quân vô cùng tốt, dược hiệu thì khỏi cần bàn. Nhưng nàng ấy có cái tính kỳ cục là, làm được kim sang dược, thuốc sắc hay thuốc viên đều rất dày vò người. Mấy người Tô Ngạn không chỉ một lần tố khổ. Nhất là kim sang dược, dược tính rất mạnh, bôi lên tuyệt đối có thể khiến người ta rú thảm. Tô Nhược Quân còn thuyết minh rằng, để cho bọn họ không vì vết thương mà thần trí mơ hồ. Nhưng mà hiệu quả xác thực rất tốt. Bởi vậy oán hận thì oán hận, có đau nhức vẫn phải sử dụng. Vết thương Cố Lưu Tích rất sâu, không trị tốt sợ là sẽ để lại sẹo. Vì thế Văn Mặc Huyền mới dùng thuốc của Tô Nhược Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn tay nàng bất giác run rẩy, chắc là vô cùng đau đớn, Văn Mặc Huyền nhíu nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng thổi thổi cho nàng. Cố Lưu Tích cảm thấy có làn hơi thở lướt nhẹ trên tay mình, ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được hơi nóng từ người nọ, lập tức cứng đờ người. Nhìn Văn Mặc Huyền cúi đầu chăm chú, mặt bỗng nhiên nóng hẳn lên, làm gì còn nhịn đau nổi. Tô Nhược Quân bước vào liền chứng kiến cảnh tượng như thế, thấy buồn cười không thôi. Mắt thấy mặt Cố cô nương đỏ hồng bừng bừng, muốn rút tay về, còn A Mặc thì hết sức lạnh nhạt liếc nàng, cứng rắn ngồi đó, rồi còn thay nàng băng bó cẩn thận. Bộ dạng kia, thực sự quá đáng yêu. A Mặc, ta tới đúng lúc không? Văn Mặc Huyền dịu dàng thắt cái nút trên tay Cố Lưu Tích, khẽ nói. Hơi lệch một chút, Cố Lưu Tích cảm thấy lời này hết sức quỷ dị. Lời của Tô Nhược Quân như thế nào cũng thấy không có ý tốt, hơn nữa Văn Mặc Huyền đáp lại cũng thật kỳ cục. Ha ha, ta lại thấy vừa vặn đó. Nào, nên giờ ăn sáng rồi. Sáng nay viết được mấy chữ rồi, chớ không phải là mượn cớ lười biếng đấy chứ. Tô Nhược Quân cười nhẹ, bày thức ăn ra bàn, nghiêng đầu nhìn cái bàn bên kia hỏi. Thấy Văn Mặc Huyền chậm rãi đi đến bàn viết chữ, Tô Nhược Quân nghi ngờ nói. Nên dùng bữa rồi, để quá giờ, lại không ăn cơm chưa được. Ta phải bổ sung thêm ít chữ, bằng không tỷ lại nói ta lười biếng. Tô Nhược Quân bất đắc dĩ. Tiểu tổ tông, ta không nói nữa, muội tới dùng cơm đi. Cố Lưu Tích đứng một bên chứng kiến, trong mắt tràn đầy vui vẻ, lại có chút hâm mộ Tô Nhược Quân có thể thân thiết với Văn Mặc Huyền như thế, có thể gặp mặt nàng bất cứ lúc nào. Ba người cùng nhau ăn sáng, Tô Nhược Quân lại trở về dược phòng, nghiên cứu nên kê đơn cho Văn Mặc Huyền thế nào. Cố Lưu Tích thì ở lại với Văn Mặc Huyền. Bên ngoài bầu trời đã trong xanh, nhưng còn khá ẩm ướt, hơi lạnh vẫn vờn quanh. Văn Mặc Huyền cũng chỉ có thể ở trong phòng. Văn Mặc Huyền trầm ngâm một lát, rồi mở miệng. Dạo gần đây có phải ngươi đang giúp nha môn đuổi bắt thiên diện hồ ly không? Cố Lưu Tích đang không biết nói cái gì, nghe nàng lên tiếng, thì khẽ gật đầu. Lần trước tới vội vàng có phải là vì chuyện đó không? Ừ, bởi vì ta đã chạm mặt hắn, cũng có quen biết với hai bộ khoái trong nha môn, nên mới ra tay giúp đỡ. Cố Lưu Tích nói ra tình hình thực tế. Văn Mặc Huyền dừng một chút. Thân phận kẻ đó không đơn giản, vì thế mới khó có thể bắt được hắn. Ngươi tham dự vào, phải cẩn thận, đừng xông pha quá mức. Nếu có khó khăn, ta cũng có thể hỗ trợ. Cố Lưu Tích cười cười. Ta hiểu, ta sẽ chú ý, còn ngươi, sao tối hôm qua lại phát bệnh rồi? Nhắc tới việc này, trong lòng Cố Lưu Tích vẫn còn sợ hãi, nhíu mày hỏi. Ánh mắt Văn Mặc Huyền càng thêm tối, nghĩ đến Cố Lưu Tích rất nhiều ngày không đến, tối hôm qua mưa lớn như thế vì sao lại đến xem nàng. Nghi vấn trong lòng càng ngày càng nhiều, mà nàng cũng không muốn làm khó dễ Cố Lưu Tích lúc này, tùy tiện đáp. Chắc là do cơn giông bất ngờ khơi dậy. Tiếp theo lại đổi đề tài nói. Lần trước ngươi còn chưa nói ta biết, tại sao ngươi lại đến Tô Châu. Cố Lưu Tích nhìn nàng, trong mắt lướt qua một vòng phức tạp. Tới tìm người, có thể nói với ta không, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Văn Mặc Huyền không bỏ sót thần sắc lướt qua trong mắt nàng, trong lòng bỗng nhiên cảm giác có phải mình đã đoán sai không? Có lẽ nàng thật sự là người nọ. Cố Lưu tích thu những tâm tình kia lại, khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ta đến Tô Châu là phụng mệnh của sư phụ, tìm nhị sư huynh của ta. Huynh ấy xuống núi đã hơn 2 tháng rồi, sư phụ rất lo lắng. Về phần hỗ trợ ta đã nhờ người khác rồi, người cứ giữ gìn sức khỏe đi, không cần hao tâm tổn trí vì ta. Cố Lưu Tích cũng không quen biết nhiều người ở Tô Châu, nhớ đến lời Tô Ngạn đã nói, hướng đi của Cố Lưu Tích ở Tô Châu, còn cái tên đại công tử Lâm Phủ luôn xum xoe, chạy tới làm bộ đầu, trong lòng bất giác có chút không thoải mái. Nàng mấp máy môi, giống như vô ý nói. Tuổi ngươi còn không lớn lắm đâu, chắc là trải nghiệm trong giang hồ không nhiều, lại mới tới Tô Châu, có người sẽ cố ý tiếp cận ngươi, ngươi phải đề phòng nhiều hơn. Chớ để người ta lừa. À, một loại lời khuyên không đầu không đuôi của Văn Mặc Huyền làm Cố Lưu Tích có chút phản ứng không kịp, không rõ vì sao nàng lại đột ngột nói tới chuyện này nữa. Nhưng nghĩ đến chắc là nàng đang quan tâm mình, lại thấy vẻ mặt nàng là lạ, cho là mình thất lễ, vội vàng nói thêm. Ừ, ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi. Tô Châu rộng lớn, phú thương đại gia nhiều không kể xiết, đám công tử thế giá nhiều không kể xiết, rất nhiều trong số đó, khi rảnh rỗi sẽ làm ra mấy chuyện ly kỳ cổ quái. Lúc này Cố Lưu Tích hoàn toàn không hiểu ý của Văn Mặc Huyền luôn, cũng chỉ có thể phối hợp hỏi lại. Chuyện gì ly kỳ cổ quái? Văn Mặc Huyền từ tốn nhìn nàng. Ngươi cảm thấy rất hứng thú. Cố Lưu Tích, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, bánh trôi nước các chủ, ngươi đây là đang ghen sao? Dấm trộn bánh trôi, đẳng cấp đen tối kinh điển. Các chủ là Moe Moe bánh trôi, ai đó tới cắn một miếng đi. Thời vì, các chủ, bánh trôi tuy tốt, nhưng sẽ bị ăn. Các chủ, ăn bậy sẽ phỏng miệng. Tô Đại Phu là một quái nhân, ha ha, ta rất là thích. Cách chương.